Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Tô Thiên. Không biết qua bao lâu, Thẩm Triết ý thức dần dần trở về, lúc này mới cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn, sắp nổ đồng dạng. Cửu Nhi, bàn tay trên giường vỗ, muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân đau đớn, sắp xé nát đồng dạng, từ từ mở mắt, hướng bốn phía nhìn lại, thân ở trên một chiếc giường mềm mại, gấm tơ lụa gấm, lộ ra vàng son lộng lẫy, bàn gỗ trinh nam, tràn đầy lộng lẫy, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, cho người ta một loại an thần tĩnh tâm cảm giác. Người rốt cục tỉnh, tràn đầy lo lắng thanh âm vang lên, lập tức một cái dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại trước mặt. Chừng 30 tuổi, mang theo khí chất tao nhã, đơn thuần dung mạo, so với Tiêu Vũ Nhu đều không kém chút nào. Ngươi là ai? Thẩm Triết nhíu mày, trong mắt mang theo cảnh giác. Người này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây là nơi nào? Vì sao mình sẽ ở nơi này? Chẳng lẽ lại, cuối cùng không có đào thoát, bị người của Hoàng Thất chém giết, lại, xuyên qua rồi, không có như thế cẩu huyết kiều đoạn đi. Thật muốn dạng này, tác giả khẳng định là tại tìm đường chết, muốn mở nhà máy lưỡi dao. Đúng rồi, Tiêu Vũ Nhu đâu, Giao Long đâu, chuyện trước khi hôn mê, trong đầu chợt lóe lên, Thẩm Triết chấn động trong lòng, vội vàng nhìn qua. Hắn sử dụng băng phong tuyết nguyên, đem tất cả mọi người đông cứng, nhưng kiên trì thời gian không dài, đám người hẳn là không nhận quá lớn tổn thương. Nói cách khác, Tiêu Vũ Nhu các nàng còn có nguy hiểm. Hiện tại thế nào? Ta là mẹ của ngươi, Tô Thiên, cũng là Văn Tông Hoàng đế. Tô Thiên, nữ tử con mắt mang theo ôn nhu, mẫu thân, Văn Tông Hoàng đế. Thẩm Triết sững sờ, nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có bị xuyên việt. Trước mắt đến xem, tác giả hay là có tiết tháo. Lông mày nhăn lại, nhịn không được hỏi, Tiêu Vũ Nhu thế nào? Giao Long đâu? Phụ thân đâu? Ngươi nói nữ hài kia, cũng không có bị truyền tống tới. Tô Thiên lắc đầu, ta muốn đi cứu nàng. Thẩm Triết liền muốn đứng dậy, coi như cứu nàng. Cũng muốn chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Tô Thiên lắc đầu nói. Yên tâm đi, nữ hài kia sự tình. Ta đã phái người nghe ngóng. Chỉ là bị Lý Tông Hoàng thất bắt lấy. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thẩm Triết nhíu mày. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi nói nữ hài kia gọi Tiêu Vũ Nhu đi. Văn Tông có Lý Tông người liên lạc. Lý Tông tự nhiên cũng có Văn Tông. Ngô Thanh Thu đưa ngươi mang tới về sau, ta liền phái người nghe ngóng, biết thiếu niên ở trước mắt không tin. Tô Thiên giải thích nói, ngươi hôn mê về sau, Ngô Thanh Thu đưa ngươi dẫn tới truyền tống trận. Bất quá, truyền tống trận truyền tống cần thời gian nhất định, vị này Tiêu Vũ Nhu vì cho ngươi tranh thủ thời gian, mới bị Lý Tông Hoàng thất chỗ bắt. Cửu Nhi, tưởng tượng lúc trước tràng cảnh. Trong lòng nữ hài khẳng định tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Thẩm Triết siết chặt nắm đấm. Nhà đầu này quả nhiên không có nghe mình. Hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình của mình. Thẩm Triết hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta đến cùng là ai? Tại sao lại có Văn Tông Hoàng thất huyết mạch? Đối phương nói không sai. Muốn cứu người, cũng muốn chữa khỏi vết thương. Có đầy đủ thực lực lại nói, không phải vậy, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Cùng trước đó một dạng, kinh lịch các loại bất đắc dĩ tuyệt vọng. Đương nhiên, trước đó, cần trước hiểu rõ, chính mình chân chính thân phận. Đến cùng là ai? Nếu thật là Văn Tông Hoàng đế nhi tử, làm sao lại tại Uyên Hải Vương quốc? Vì sao nhiều năm như vậy, không ai để ý tới? Ngươi là của ta nhi tử, cũng chính là Văn Tông, thái tử, một mặt áy náy nhìn qua. Tô Thiên nói, là mẫu thân có lỗi với ngươi, để cho ngươi chịu khổ, đã ngươi muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hiện tại liền cùng ngươi nói một chút. Phụ thân ta, cũng chính là ngươi ngoại tổ phụ, qua đã ở thời điểm, ta vừa mới xuất sinh, vì hoàng quyền không bị người khác ngấp nghé, một mực đối ngoại tuyên bố, ta là nam hài, không có quá nhiều gợn sóng, cùng lão tổ Tiết gia bọn người đoán một dạng, Tô Thiên là nữ hài. Nhưng vừa ra đời liền gánh vác văn tông hoàng tộc sứ mệnh. Vì không nhường người, sinh ra lòng mơ ước, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố là vị thái tử, mà lại nghĩ trăm phương ngàn kế, cách ăn mặc thành nam hài. Bất quá, giấy không gói được lửa, nhất là thần ngữ huyền thể thể chất, kích hoạt càng kéo càng nhiều, dung mạo cũng càng ngày càng mỹ lệ. Rất nhanh bị liễm trang sư thủ lĩnh Ngô Thanh Thu, triệu hoán sư thủ lĩnh Tư Mã Hạo phát giác. Hai người đã sớm dã tâm bừng bừng, chỉ bất quá hoàng thất quá mức cường đại, không dám có ý khác. Lúc này, một nữ hài được lập làm thái tử, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng dã tâm. Rốt cục tại một cơ hội phía dưới, liên hợp lại, phát động chính biến. Biết bọn hắn động thủ, văn tông bất kỳ địa phương nào, đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Nguy cơ phía dưới, Tô Thiên mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn tới Lý Tông Uyên Hải Vương Quốc. Lúc đó bản thân bị trọng thương, vì phòng ngừa bị Lý Tông cường giả phát hiện, lực lượng trong cơ thể cũng bị phong ấn đứng lên, lẫn vào Bích Nguyên Học Viện, cũng ở trong đó học tập thật lâu. Nguyên nhân chính là đây, quen biết phụ thân của Thẩm Triết, Thẩm Phong, hai người là ngồi cùng bàn, lâu ngày sinh tình, Thẩm Phong huyết mạch kích hoạt, biết mình truyền thừa, cũng phát hiện Tô Thiên thân phận chân thật. Lúc này, Ngô Thanh Thu không biết làm sao tìm được nơi này, thống hạ sát thủ, muốn trảm thảo trừ căn. Lúc ấy Thẩm Triết vừa mới xuất sinh, nàng đang đứng ở suy yếu kỳ. Thẩm Thu rõ ràng có thể bảo hộ, nhưng xoắn suýt văn, Lý Tông đại nghĩa, nhất thời không biết làm sao. Cuối cùng, hao hết tâm huyết, đem Ngô Thanh Thu đánh bại phong ấn. Nàng cũng đã mất đi tất cả lực lượng, bởi vì chiến đấu tán phát lực lượng quá mạnh, đưa tới viên điện chủ bọn người. Bốn chỗ du lịch lão tổ Tiết gia cùng Chu Thiên Dịch cũng xuất hiện. Biết tiếp tục đợi ở chỗ này. Chỉ có một con đường chết, lại thêm thân phận bại lộ, Văn Tông khẳng định sẽ liên tục không ngừng phái người tới. Suy nghĩ lại, lưu lại ba sợi tóc cho nhi tử, cưỡi truyền tống trận, về tới Văn Tông thế giới. Thẩm Phong lúc trước không có xuất thủ, để nàng hết hy vọng, lại thêm Văn Tông sự tình quá nhiều, cần một lần nữa sửa trị, nhiều lần sinh tử không khỏi chính mình. Cũng liền lại không có trở về qua, cũng không biết, nhi tử đã lớn như vậy, mà lại ưu tú như vậy. Nghe xong giải thích, Thẩm Triết giờ mới hiểu được tới, khó trách, tiền thân làm sao học tập, cũng chỉ là thứ nhất đếm ngược. Phụ thân Thẩm Phong, cũng không thèm để ý thành tích, chỉ là tìm kiếm vô số dược liệu, hỗ trợ sửa đổi thiên phú, chỉ sợ cái gọi là sửa đổi thiên phú. Là muốn cho chính mình kích hoạt thể chất đi. Kỳ thật, không thể trách phụ thân. Hắn tu luyện là thái thượng thất tuyệt công. Cần đoạn tình, vong tình, làm không được điểm ấy. Sẽ để cho tu vi tổn hao nhiều. Cuối cùng thực lực sụt giảm. Thẩm Triết nói, nếu như không phải phụ thân xuất thủ, hắn không có khả năng chạy ra chân ngôn điện phạm vi. Chưa nói chi là có cơ hội đi tới nơi này. Trước đó không rõ đoạn này tiền căn hậu quả, lúc này biết được, kết hợp với Thẩm gia thái thượng thất tuyệt công, chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra. Phụ thân sở dĩ chỉ còn lại có nhị phẩm thực lực, an phận ở một góc, đoán chừng chính là bị công pháp phản phệ. Về phần về sau vì sao ngắn ngủi trong một tháng khôi phục đỉnh phong, hẳn là đã trải qua sinh tử, minh bạch bộ công pháp này chân chính áo nghĩa. Cũng giống như mình, lĩnh ngộ được đệ ngũ cảnh mới giải trừ phản phệ. Không chỉ có tu vi phục hồi, thậm chí nâng cao một bước, ta cũng nghĩ thông suốt, biết không trách hắn, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có vượt qua đạo khảm này. Tô Thiên lắc đầu, biết đối phương là người của Thẩm gia, tự nhiên cũng liền hiểu được. Nhưng, năm đó nếu như không phải đối phương do dự, nàng làm sao về phần vứt bỏ hài tử đến nơi này, cho nên, mặc dù minh bạch, đáy lòng lại không tha thứ. Phái qua không ít người tìm hiểu Thẩm Triết tin tức, nhưng lại chưa bao giờ tự mình đi qua qua. Hoàng đế thân phận có nhiều bất tiện, chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn chính là trong lòng cây gai này. Lý Tông Hoàng thất ra tay với ngươi, rất đột nhiên, ta cũng không có được tin tức. Đợi biết, đã chậm, nếu không phải Ngô Thanh Thu đưa ngươi đưa tới, thậm chí cũng không biết, ngươi đã đi tới Văn Tông Đại Lục. Lần nữa nhìn qua, Tô Thiên một mặt áy náy, nàng thống hận Thẩm Phong, lúc trước không xuất thủ hỗ trợ, có thể làm mẫu thân, đối với nhi tử lại làm cái gì? Hài tử là vô tội, bỏ mặc trưởng thành, mặc kệ không hỏi, thậm chí ngay cả có hay không người mẹ này cũng không biết. Nếu không phải cát nhân thiên tướng, khả năng đã vẫn lạc, nếu thực như thế, nàng coi như lập tức chết, cũng khó khăn từ tội lỗi. Ngô Thanh Thu sử dụng truyền tống trận kia, là cái cổ lão truyền tống trận, cách nơi này, ít nhất có hơn 2 vạn dặm. Nếu không phải biết được thân phận, tự mình trả lại, nàng kẻ làm mẹ này, thậm chí cũng không biết nhi tử xuất hiện lớn như thế biến cố. Lý Tông Hoàng thất, cố ý giấu giếm, động thủ nhanh, chỉ là một nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, đối với đứa con trai này, chú ý thực sự quá ít. Vốn cho rằng, sẽ bình thường qua cả đời, không nghĩ tới huyết mạch của mình mang đến lớn như vậy tai nạn. Ngô Thanh Thu đâu? Thẩm Triết nhìn qua, hắn muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ Nhu có bị thương hay không? Có nghiêm trọng không? Hắn bị ta đóng lại, Tô Thiên nói, song phương có diệt tộc mối thù, nếu không phải cứu được Thẩm Triết, khẳng định lúc ấy liền giết. Ta muốn gặp hắn, Thẩm Triết nói, có thể, nhưng trên người ngươi thương còn chưa tốt, sự tình gì đều không nóng nảy tại một ngày. Mẹ trước giúp ngươi khôi phục thương thế, kích hoạt thể chất lại nói. Tô Thiên nói, kích hoạt thể chất? Thẩm Triết nhíu mày, ngươi mặc dù thực lực đã đạt tới cửu phẩm, căn cơ hùng hồn, nhưng chủ tu chính là Lý Tông công pháp, thần ngữ huyền thể cũng không triệt để kích hoạt. Tô Thiên mỉm cười, chính mình đứa con trai này thật rất đặc thù, dưới tình huống bình thường, thần ngữ huyền thể là không thể nào tu luyện Lý Tông ngành học. Đối phương chẳng những tu luyện, còn tại 18 tuổi liền đạt tới cửu phẩm cấp bậc. Đơn thương độc mã, chém giết 2 vị cửu phẩm viên mãn, hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong. Dạng này ngược lại cũng thôi, thụ thương thời điểm cẩn thận kiểm tra một lần, kinh ngạc phát hiện hắn thần ngữ huyền thể lại còn không có kích hoạt, thể chất đặc thù không có kích hoạt, cứ như vậy lợi hại, một khi thành công văn lý song tu, há không càng thêm cường đại? Có lẽ tổ phụ Tô Mục Tiên lúc trước chưa hoàn thành sự tình ở trên người hắn có thể thực hiện, như thế nào kích hoạt? Không nghĩ tới chính mình vậy mà thật là thần ngữ huyền thể. Thẩm Triết trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Tiêu Vũ Nhu thái âm huyền thể cường đại cỡ nào, hắn biết đến rất rõ ràng. Một mực hâm mộ, không nghĩ tới hắn thế mà cũng có tương tự thể chất. Tô Thiên mỉm cười, mắt sáng lên, rất đơn giản, tiến vào thần ngữ trì, hấp thu thần ngữ linh dịch. Chỉ cần thành công, liền có tư cách kế thừa Văn Tông Hoàng đế vị trí, chân chính đứng ở thế giới chi đỉnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.